Chương 1272, Bạch Cốt. Nghe xong Ngọc Độc Tú, các vị giáo tổ nhất thời sắc mặt cứng đờ, trong mắt hiện ra một vệt vẻ lúng túng, lộ ra một vẻ không tự nhiên. Diệu Tú tại sao lại thiên nhân ngũ suy, tại sao lại bị người đào không nội tình? Còn không phải là bởi vì lúc trước các vị giáo tổ bức bách, lúc này lại ba ba chạy tới cầu người, coi là thật là thế sự khó liệu. Ngọc Độc Tú không có nhìn thấy các vị giáo tổ mở ra phường nhuộm mặt, lúc này Ngọc Độc Tú qua lại ở trong dãy núi, ở thái đấu đạo các ngọn núi lớn bên trong qua lại. Bích Tú Phong. Bích Tú Phong chủ đại điện, Đào Hữu Minh ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện, lẳng lặng tu luyện pháp lực. Đột nhiên cửa ánh mặt trời tối xâm lại, Đào Hữu Minh mở mắt, nhưng là ánh mắt hơi động, cấp tốc đứng lên, xin chào Diệu Tú sư huynh. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, cất bước đi vào Bích Tú Phong đại điện, nhìn Đức Minh pho tượng, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Bích Tú Phong gần đây làm sao? Ngọc Độc Tú chậm rãi mở miệng. Phong thần đại chiến mở ra, ta Bích Tú Phong thân là chín ngọn núi lớn chi một, tự nhiên không tránh khỏi trách nhiệm, cũng may một hồi phong thần đại chiến, tử thương nà nờ dê nê, chín đại vô thượng ngọn núi đều ở một buổi trong lúc đó bị kéo về đồng nhất hàng bắt đầu đào tiềm, khe khẽ thở dài. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, nắm quá một bên hương hỏa, chậm rãi nhen lửa, cắm ở Bích Tú Phong các đời tổ sư pho tượng trước, âm thanh bình thản, sau đó Bích Tú Phong liền giao cho ngươi. Cái gì? Đào Hữu Minh sững sờ. Sau đó ta sợ là không có cơ hội ở trở lại Bích Tú Phong, vong trần tuổi nhỏ, chống đỡ không nổi Bích Tú Phong trọng trách, sau đó này Bích Tú Phong đạo thống chấn hưng, liền rơi ngươi hai cha con trên đầu, ta Bích Tú Phong hy vọng, liền ký thác ở ngươi trên người của hai người. Ngọc Độc Tú quay về cái kia vô số bài vị cúi đầu, sau đó sắc mặt cung kính đem hương hỏa cắm ở đỉnh lô bên trong. Lúc này Ngọc Độc Tú thân hình chậm chạp, thiên nhân ngũ suy khí tiêu tán mà ra, hình hủ sắp tới, tuổi thọ không nhiều. Sư huynh Đào Hữu Minh nhìn cái kia đã từng uy chấn chư thiên thiên kiêu một đời lại rơi vào bộ dáng này, nhưng là mũi đột nhiên đau xót, cứ việc trước đây cùng Ngọc Độc Tú từng có xung đột, nhưng ở Bích Tú Phong xa suốt ngày hôm nay, Ngọc Độc Tú chính là Bích Tú Phong một cây đại thụ, cứ việc Ngọc Độc Tú không thường thường trở về, nhưng vẫn như cũ che chở toàn bộ Bích Tú Phong, không người nào dám đối với Bích Tú Phong có chút chia sẻ. Ngọc Độc Tú sống sót một ngày, Bích Tú Phong liền an ổn một ngày. Đặc biệt là Ngọc Độc Tú đao chém Thái Nguyên giáo tổ sau khi, càng la đem Ngọc Độc Tú uy danh đẩy lên tới đỉnh cao nhất, toàn bộ Bích Tú Phong trên dưới lớn bị cổ vũ, Bích Tú Phong thu hoạch đến tài nguyên ở trong tông môn ngày càng tăng nhanh. Mặc dù nói Ngọc Độc Tú không có trực tiếp ra tay che chở Bích Tú Phong, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng thời khắc đều đối với Bích Tú Phong hình thành mạc đại ảnh hưởng, Bích Tú Phong vinh nhục đã cùng Ngọc Độc Tú ký thác cùng nhau. Được rồi, ta nên đi, ngươi rất tu luyện, nhìn ngươi bây giờ QNZ sắp có thể phá tạo hóa. Ngày sau chư thiên đại tranh thế gian, hay là có một chỗ của ngươi, cố gắng tu luyện đi, đợi ta chuyển thế trở về, hy vọng Bích Tú Phong vẫn hưng thịnh, ngươi đã đem Bích Tú Phong đẩy lên tới một cái đỉnh cao. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang hiền hách, ngươi nếu là thật đem Bích Tú Phong đẩy lên tới một cái đỉnh cao, vi huynh chuyển thế trở về sau khi, tặng ngươi một hồi cơ duyên tạo hóa. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cất bước đi ra, thoáng qua thân hình biến mất ở trong hư không không gặp tung tích. Ai? Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, cái kia Đào Hữu Minh nhưng là khe khẽ thở dài, ngơ ngác đứng ở nơi đó, hồi lâu không nói gì. Ngọc Độc Tú một đường cất bước, thoáng qua rơi xuống Bích Tú Phong, quanh thân ánh sao lấp lóe quay lại Trung vực Thái Bình Đạo, lúc này Trung vực Thái Bình Đạo nhìn một mảnh không đãng. Đức Minh sư tôn đi đâu rồi? Ngọc Độc Tú yên lặng không nói. Nhìn cái kia đầy trì hoa sen ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng thổi động, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới hồ sen trước, ngón tay búng một cái, đã thấy một giọt tiên thiên thần thủy rơi hồ sen bên trong, không gặp tung tích. Đại tranh thế gian mở ra, đại tranh cơ hội tức sắp giáng lâm, ta cũng phải chuẩn bị thêm một chút. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú vươn tay trái ra, đã thấy hư không dung chuyển, toàn bộ hồ sen bỗng dưng rút lên, từ từ thu nhỏ lại, bị Ngọc Độc Tú cho nắm ở trong tay, rơi vào rồi trưởng trung càn khôn bên trong. Tương lai đại biến, ta đã làm tốt trăm tàu tranh lưu chuẩn bị, liền cần phải đại tranh thế gian đến. Ngọc Độc Tú khỏe miệng nhếch lên, sau một khắc hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua không gặp tung tích. Ngay ở Ngọc Độc Tú thu dô y hoa sen kia sau khi, nhưng là đống nhiên hơi nhúng mày, sau một khắc trong tay một đạo tiên thiên thần lôi ấp ủ, một vệ sát cơ chậm rãi ngưng tụ mà ra, điếc không sợ súng, bây giờ các vị giáo tổ còn muốn dựa dẫm ta khắc chế càn thiên, đề cao thiên điều, bản tọa coi như là đưa ngươi đạo hóa, chết rồi cu nở dê là chết vô ích. Sau khi nói xong, này tiên thiên thần lôi quanh co khúc hữu hướng về Ngọc Độc Tú phía sau 10 trượng ở ngoài không gian đánh tới. Ẩm. Hư không rung động. Một vệt bóng đen ở trong hư không rơi xuống, đã thấy bóng đen kia quỷ khí âm trầm, lang khóc quỷ hào chi âm vang lên, trong thanh âm sắc bén phảng phất là cắt ra pha lê giống như vậy, làm người sởn cả tóc gáy, ngươi tiểu tử này có chút môn đạo, làm sao phát hiện bản tọa tung tích. Là ngươi quá ngu, đánh giá cao tu vi của chính mình mà thôi. Ngọc Độc Tú lời nói không chậm không nhanh, trong mắt đếm sát cơ từ từ khôi phục lại yên lặng, một vòng mâm ngọc lưu chuyển, trong nháy mắt nhi nở ra tu sĩ này quanh thân sương mù, lại là một bộ trắng bệnh không xương. Thú vị, thú vị, cái tên nhà ngươi là làm sao thành đạo nhìn này bộ xương? Ngọc Độc Tú đột nhiên hứng thú. Hừ, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, mau mau giao ra Trảm Tiên Phi Đao, lão tổ ta tha cho ngươi khỏi chết cái kia bộ xương ở trong hắc vụ trà sắt ngón tay. Muốn ta giao ra Trảm Tiên Phi Đao, lẽ nào ngươi cho rằng tu vi của ngươi so với Thái Nguyên con nở lợi hại hơn không được? Ngọc Độc Tú hí ngược nói. Ta tuy rằng đuổi không được Thái Nguyên, nhưng có thần thông nhưng là liền Thái Nguyên cu nở dê không làm gì được. Lão tổ ta thần thông chuyên môn khắc chế của ngươi Trảm Tiên Phi Đao, ngươi mau giao ra pháp bảo. Lão tổ ta nhìn ngươi thiên nhân ngũ suy phần trên, cho ngươi một con đường sống này. Bộ xương âm thanh âm trầm nói. Yêu, khẩu khí thật là lớn, thả ta một con đường sống. Ta nghĩ nghĩ, có thời gian bao lâu không người nào dám nói như vậy với ta. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, tựa hồ rất lâu đều không người nào dám như thế no ý truy hệ nở cu nở dê chính mình. Lão này khác loại thành đạo, Ngọc Độc Tú càn toàn tạo hóa nhi nở ra bản thể, lại là một bộ bộ xương, coi là thật là huyền diệu vô cùng. Ngọc Độc Tú đi tới phía thế giới này, gặp yêu thú thành đạo, nhưng chưa từng gặp bộ xương thành tiểu chuẩn tiên. Cũng được, tiểu tử ngươi miệng như vậy ngạnh, gọi ngươi mở mang kiến thức một chút lao tổ thủ đoạn của ta, ngươi liền biết lợi hại nói chuyện công phu. Ngọc Độc Tú đột nhiên cảm thấy dưới chân một trận dị động, chỉ thấy thổ địa bên trong khoan ra hai cái trắng bệnh móng vuốt, đem Ngọc Độc Tú hai chân bắt được. Cái kia bạch cốt cười hì hì, tiểu tử, ngươi quá non, lao tổ ta chỉ cầu bảo vật, không muốn giết người, chỉ cần này hai cánh tay kéo một cái, ngươi liền hóa thành hai đoạn, thân thể báo hỏng, rơi vào âm ti. Có chút ý tứ, đúng là có chút ý tứ. Ngọc Độc Tú quanh thân hoa sen thăm thẳm, ngươi cho rằng dựa vào hai người này xương cây gậy liền có thể sẽ rách bản tọa thân thể, ngươi cu nở dê quá coi thường bần đạo. Hả? Cái kia bạch cốt nghe vậy hơi nhúng mày, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú bàn chân đột nhiên ánh sao lượn lờ, hướng về đa y đi a bên trong chìm xuống, một luồng sức mạnh cường hãn bông dưng bắn ra, liền phảng phất là một ngôi sao rơi xuống mặt đất, cái kia bạch cốt trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tung bay trên không trung. Này bạch cốt nhất thời sững sờ. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên, một đôi mắt nhìn cái kia bạch cốt, trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ, một bộ bạch cốt tu luyện thành chuẩn tiên, bản tọa đúng là hiếu kỳ ngươi làm sao làm được, đã lâu không có đụng tới như thế chuyện thú vị. Nói chuyện công phu, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, chỉ thấy hư không đông lại, Ngọc Độc Tú đòn đánh này phảng phất là viễn cổ ngôi sao buông xuống, mang theo vô cùng sức mạnh to lớn, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng về cái kia bạch cốt chấn áp mà tới. Ngươi không giết chết được ta, trong chư thiên không người nào có thể giết chết được ta. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, cái kia bạch cốt trong nháy mắt ở Ngọc Độc Tú một đòn bên dưới hóa thành bột mịn, nhưng kỳ quái chính là, này bạch cốt lúc này đang yên đang lành đứng ở nơi đó, vẫn chưa nổ tung, giữa bầu trời kia bạch cốt nơi nào đến. Ngọc Độc Tú nghi hoặc rất nhanh sẽ có đáp án, chỉ thấy cái kia bạch cốt nhẹ nhàng dậm chân một cái, tiếp theo liền nhìn thấy bùn đất một trận lúc nhích, từng bộ bạch cốt dồn dập cào nát bùn đất, chính mình bò đi ra. Này vô số bạch cốt bên trong ú quang lấp lóe, quỷ khí âm trầm, huyền diệu dị thường. Lên cho ta, chấn áp tiểu tử này. Cái kia bạch cốt ra lệnh một tiếng, đã thấy vô số bạch cốt tự bốn phương tám hướng thổ địa bên trong xuất hiện giữa trời, che kín bầu trời.